Mặc dù không còn tình cảm với Hạ Tĩnh Sơ, nhưng nghe được tin tức như vậy, anh không thể nào không khiếp sợ. Hạ Tĩnh Sơ cùng anh trai mình xảy ra quan hệ, lại còn bị uy hiếp. Như vậy, đứa bé kia, Lăng Bắc Hàn ngắt sống mũi, lại đeo tai nghe lên, tiếp tục công việc. Lúc nghe Hạ Tĩnh Sơ nói cô mang thai một đứa trẻ, anh đã biết Hạ Tĩnh Sơ đang nói dối. Sinh nhật năm cô mừ ôi 8 tuổi, mặc dù anh say, sau khi tỉnh lại, bọn họ trần trụi nằm cạnh nhau, nhưng xảy ra chuyện gì hay không, sao anh lại không biết? Đến gần Hạ Tĩnh Sơ, một mặt là vì muốn điều tra vụ án tốt hơn, mặt khác tội lỗi mẹ anh gây ra, anh cũng muốn gánh chịu một chút. Bộ mặt thật của Hạ Tĩnh Sơ, ngay từ lúc Úc Tử Duyệt nói cho anh biết, cô bị hát rượu chỉ là diễn trò, anh đã biết rõ ràng. Anh cảm thấy Hạ Tĩnh Sơ chưa chạm vào ranh giới cuối cùng của anh, đã nói rõ ràng với cô không cần quay lại phá đám bọn họ. Ai ngờ, cô dám nói từng có một đứa trẻ với anh. Nhưng cô cũng cho anh một cơ hội tiếp xúc với cô và Lục Khải Chính để điều tra vụ án này. Sau 2 tuần, hôm nay, Lăng Bắc Hàn bị gọi về nhà cũ, nghe nói Tiếu Dĩnh ra nước ngoài, tạm thời ly thân với ông cụ. Vì lợi ích hai nhà, bọn họ không thể ly hôn. Đối mặt cha mẹ như vậy, Lăng Bắc Hàn có chút giờ khóc giờ cười. Mới vừa vào biệt thự đã thấy Tiếu Dĩnh mang hành lý xuống lầu, ông cụ cùng bà cụ ngồi trên ghế salon. Bà cụ hai mắt sắc bén nhìn anh chằm chằm, giống như người mang tội ác tày trời. Lăng Bắc Hàn trong lòng cười khổ a, tự mình biến thành người bị người khác xa lánh. Tiếu Dĩnh thấy Lăng Bắc Hàn, sắc mặt khó coi, cũng thoáng qua một tia khổ sở, đừng để Hạ Tĩnh Sơ lừa. Cũng không cần chịu tội thay tôi, trước đó tôi không biết cô ta mang thai, cô ta kéo tôi cho nên tôi mới đẩy cô ta một cái. Sau này tôi mới biết cô ta sảy thai. Lăng Bắc Hàn, anh tỉnh táo lại đi. Tiếu Dĩnh nhìn anh, bi phẫn nói. Lời của Tiếu Dĩnh khiến Lăng Bắc Hàn trong lòng hồi hộp. Anh nhìn bà, trong tim có chút run động. Anh tin tưởng lời của bà. Tôi yêu cô ấy. Lăng Bắc Hàn nhìn cô, trầm giọng nói. Bà cụ tức giận giống lên một tiếng, chống gậy đứng lên rời đi. Anh thật có lỗi với Duyệt Duyệt. Thật có lỗi. Bà cụ vừa đi, vừa quát. 2 tuần nay bà thường bảo dì Vương gọi điện thoại cho Úc Tử Duyệt. Lăng Bắc Hàn, tự giải quyết cho tốt đi. Anh lớn rồi tôi không quản được anh. Trước kia không để ý anh được. Anh thật khiến mẹ thất vọng. Tiếu Dĩnh mắt đỏ vành mắt nhìn Lăng Bắc Hàn. Hai chữ mẹ phát ra khiến cổ họng bà nghẹn ngào. Lăng Chí Tiêu vẫn trầm mặc không nói, nhưng trong lòng cũng mềm mại. Ông nào có ngoại tình, chỉ là muốn dạy dỗ Tiếu Dĩnh một chút, không để cho bà ngang bướng lớn lối như vậy. Lăng Bắc Hàn cũng cảm nhận được Tiếu Dĩnh trong lòng chua xót, anh chỉ cười cười, không quan tâm là được rồi. Anh lạnh lùng nói, Tiếu Dĩnh còn có thể nói gì? Bà không nói gì, kéo hành lý đi ngoài cửa, không nghe thấy Lăng Chí Tiêu giữ lại một câu, trong lòng bà đau như cao cắt. Không đuổi theo sao? Nhìn về phía ông cụ, Lăng Bắc Hàn hỏi. Sau đó anh lại nghĩ qua, với con người ông cụ, không thể nào làm loại chuyện đó. Trực giác cho thấy ông cụ nhất định có âm mưu gì đó. Không cần đuổi theo, để cho bà ấy đau khổ một chút. Lăng Chí Tiêu cứng rắn nói, con ngươi sắc bén vẫn nhìn về phía bóng dáng đang bước đi ngoài cửa. Ông cụ, ông đủ nham hiểm đấy. Lăng Bắc Hàn nhìn ông chằm chằm, cười như không cười nói. Nham hiểm thế nào con còn chưa biết đâu. Lăng Chí Tiêu đứng lên, nhìn Lăng Bắc Hàn hả hê cười nói. Nghe thấy tiếng động cơ xe hơi, ông đi tới cửa, nhìn xe Tiếu Dĩnh. Lăng Bắc Hàn bởi vì những lời này của ông cụ mà nhíu mày, đầu óc không ngừng quay tròn. NH% bi chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, len lén nhìn cô Tô Thành chủ nhật ra đời từ năm 1988, lấy tiêu chí phản ánh xã hội, phục vụ cải cách, gần sát cuộc sống, trừ bỏ cái xấu làm nét riêng, lấy phương châm coi trọng dân sinh, biểu dương nhân ái, duy trì chính nghĩa, giữ vững lương tâm làm trách nhiệm của bản thân, đem tư tưởng, kiến thức cùng niềm đam mê dốc lòng phục vụ, gửi gắm tư tưởng giáo dục vào những chuyện trên trời dưới đất. Trong nước có rất nhiều chi nhánh, cũng có những chi nhánh nhỏ, báo Triều Thương Bách cũng là một trong số báo mới gia nhập vào tòa soạn. Trên trang bìa biết mấy chữ vàng to, Tô Thành chủ nhật. Phía dưới là những phương châm cơ bản, chính nghĩa, tri thức, nhân ái, lý trí. Úc Tử Duyệt mặc một bộ quần áo thanh nhã khiêm tốn cùng chiếc áo khoác xanh lá cây đứng trước cửa tòa soạn. Mỗi sáng sớm đến tòa soạn, việc đầu tiên cô làm chính là nhìn tám chữ nhỏ này, lẩm nhẩm trong lòng mấy lần. Theo thời gian, cô càng ngày càng cảm thấy công việc phóng viên rất thích hợp với bản thân, càng ngày càng cảm thấy thích. Có thể tiết lộ những góc tối của xã hội, đồng thời cũng có thể thúc đẩy mặt sáng, truyền một phần năng lượng đến phần lớn độc giả. Cô không hiểu tại sao Lăng Bắc Hàn lại tìm cho cô công việc này. Lúc mới bắt đầu làm, cô chỉ làm vì anh tìm cho cô. Nhưng bây giờ cô biết rõ mình vì nhiệt tình, đồng thời cũng vì ý nghĩa của công việc này. Tiểu Úc, hôm nay lại tới sớm vậy. Đã ăn sáng chưa? Mỗi sáng ngoài dì Lưu thì cô chính là người đi làm sớm nhất tòa soạn. Dì Lưu cắt ngang suy nghĩ của cô, Úc Tử Duyệt hoàn hồn. Cô nở một nụ cười với dì Lưu. Dì, chào buổi sáng. Con đã ăn sáng rồi. Lúc này, chuông điện thoại đường dây nóng trong tòa soạn vang lên. Úc Tử Duyệt vội vàng chạy đi nghe điện thoại. Ừ, được, tôi nhớ kỹ địa chỉ rồi. Vô cùng cảm ơn anh đã cung cấp tin tức cho tôi. 5 giờ chiều chủ nhật anh có thể đến tòa soạn chúng tôi, mang theo điện thoại của anh để một phần quà tặng. Úc Tử Duyệt vừa nói vừa nhanh chóng ghi nhớ tin tức mà người dân cung cấp. Ngoại trừ vài ngày nghỉ phép kia ra, cô làm việc ở đây đã gần được nửa tháng rồi, đã sớm quen các vị trí trong tòa soạn. Sau khi Úc Tử Duyệt cúp điện thoại liền nhanh chóng tới vị trí làm việc của mình, mở máy tính ra, đem đường dây nóng từ tòa soạn kết nối vào hệ thống. Người cung cấp tin tức này chính là người dân đang theo dõi sự kiện mà cô đang theo đuổi gần đây, sự kiện dầu cống ngầm. Chỉ chốc lát sau, điện thoại di động của cá nhân cô cũng vang lên, là bà cụ gọi tới. Khóe miệng Úc Tử Duyệt cong lên một nụ cười cưng chiều, lắc đầu một cái. Bà cụ này thật là... Trước kia bà cụ cũng không thân thiết với cô như vậy, hiện giờ cô và Lăng Bắc Hàn. Trong tim đau nhói, cô nhận điện thoại, tư lệnh, chào buổi sáng a. Úc Tử Duyệt giống như đang nói chuyện với một bà lão trẻ con. Tư lệnh cái bíp. Không ai xem tôi là tư lệnh nữa rồi. Lời nói của ta bọn họ chẳng đứa nào thèm nghe. Âm thanh bà cũ vẫn vang vang có lực như cũ. Từng câu từng chữ đều tràn đầy sức mạnh. Bà nội, bà đừng tức giận. Chọc tức thân thể làm gì ạ? Úc Tử Duyệt cảm thấy bà cụ tức giận. Vội vàng trấn an nói. Đều muốn chọc tức ta. Tiếu Dĩnh ra nước ngoài. Tên khốn Lăng Chí Tiêu kia ngày ngày ở đơn vị, tiểu tử Lăng Bắc Hàn kia cũng không làm việc đàng hoàng. Trong nhà cũ mỗi ngày chỉ có bà cùng dì Vương A. Bà cụ tức giận nói. Úc Tử Duyệt hiểu, bà cụ coi cô là bạn bè mới có thể gọi điện thoại cho cô. Bà cụ tính tình cổ quái, thật ra cũng giống như đứa trẻ. Bà nội, mỗi ngày bà có thể đến công viên đại viện để đi dạo ạ, tâm sự cùng các cán bộ kỳ cựu nữa, cũng có thể chơi với mấy đứa nhỏ A. Trước kia khi còn nhàn rỗi, cô đều thường đưa bà cụ ra công viên tản bộ. Bà không đi, mất thể diện lắm. Nha đầu Duyệt Duyệt, nói cho bà nội biết có thằng nhóc nào theo đuổi con hay không? Bà cụ ra vẻ thần bí lẩm nhẩm hỏi, chỉ sợ cô bị người ta đoạt mất. Về phần Hạ Tĩnh Sơ đó, bà không thể để cô ta vào cửa nhà họ Lăng. Vấn đề của bà cụ làm Úc Tử Duyệt giờ khóc giờ cười, bó tay, lắc đầu một cái. Bà nội... Bà còn bà tám hơn cả phóng viên như con a. Con như vậy nào có ai thích. Câu nói sau cùng khiến tim cô vừa chua xót vừa khổ sở. Từ lời của bà cụ cô có thể mơ hồ biết Lăng Bắc Hàn hẳn là ở bên cạnh Hạ Tĩnh Sơ. Cô như vậy không phải kiểu người anh thích. Mặc dù trước kia anh từng nói với cô rằng anh thích cô, nhưng bất qua chỉ là qua loa với cô thôi. Nha đầu Duyệt Duyệt, con phải giữ lấy cho ta. Thích Lăng Bắc Hàn thì kiên trì cho ta. Bà cụ đột ngột nói. Lời vừa ra khỏi miệng lại cảm thấy hơi quá. Lời của lão phu nhân làm trong lòng Úc Tử Duyệt hồi hộp. Kiên trì thế nào? Chẳng lẽ chia rẽ anh cùng Hạ Tĩnh Sơ sao? Cô không thèm làm loại chuyện vô sỉ như vậy. Bà xả giận xong rồi. Con còn việc của con đi. Tìm người mới làm tên tiểu tử Lăng Bắc Hàn này hối hận đi. Bà cụ không đợi Úc Tử Duyệt trả lời. Nhanh chóng nói hết. Sau đó cúp điện thoại. Úc Tử Duyệt cười chua xót, hối hận. Anh làm sao có thể hối hận chứ? Úc Tử Duyệt khổ sở nghĩ, hít mũi một cái bình tĩnh lại, bắt đầu công việc. Lúc xế chiều, cô xin nghỉ đến ga xe lửa đón Nhan Tịch. Cô không biết tại sao Nhan Tịch lại đột nhiên muốn tới Tô Thành làm việc. Cô tới cũng hay, như vậy, sau khi tan việc một mình cũng không cảm thấy nhàm chán. Cô còn thuê một căn nhà cũ có một phòng khách hai phòng làm việc ở vùng sông nước, đem đồ vật cũ qua, ở cũng Nhan Tịch. Nhan Tịch thuận lợi tới nơi, cũng không kịp tìm việc làm, khiến cho Úc Tử Duyệt cảm giác như bị cái gì đó đả kích, bởi cô hỏi thế nào cũng không ra đáp án. Thơm quá a, chị Nhan chị quá tuyệt vời. Úc Tử Duyệt mới vừa về đến nhà, đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, thấy trên bàn bày mấy món ăn trông ngon mắt, cô còn chưa rửa tay, bốc một miếng thịt kho cho vào miệng. Ừ, thật ngon, không bị ngấy. Úc Tử Duyệt liếm ngón tay nhìn Nhan Tịch, ca ngợi nói, nhanh đi rửa tay đi. Con mèo tham ăn, không thịt không vui à. Nhan Tịch trợn mắt nhìn Úc Tử Duyệt nói, trong giọng nói vẫn là cưng chiều. Công việc của em mỗi ngày đều phải dùng thể lực, không ăn thịt lấy đâu ra sức. Úc Tử Duyệt rửa tay xong nói, ngồi xuống bên bàn, cầm chiếc đũa lên, ăn ngấu ăn nghiến. Em một mình thì có thể làm công việc gì cần tới thể lực? Nhan Tịch tò mò hỏi, phỏng vấn a. Em cảm thấy chúng ta làm việc này giống như đặc vụ vậy, thường phải ngầm điều tra. Hôm nay em đi trục trộm xưởng làm đồ ăn vặt, thiếu chút nữa bị người ta bắt được. Mà mày em chạy kịp. Úc Tử Duyệt cười thoải mái, không có nguy hiểm gì chứ. Duyệt Duyệt, em nhất định phải cẩn thận a. Nhan Tịch sợ Úc Tử Duyệt mất đi tình yêu sẽ như liều mạng làm việc, cũng không để ý đến sinh mạng, lo lắng nói, chị Nhan, chị sợ em nghĩ quẩn a. Em thông minh mà. Tử Duyệt con ngươi nói, có lẽ mọi người đều cho rằng cô sẽ đắm chìm trong bi thương mà tự trách mình, nhưng cô biết mình không như vậy. Cô chỉ muốn mình thoải mái vui vẻ mà sống như lúc chưa biết Lăng Bắc Hàn. Nhưng trong lòng cũng hiểu, cùng Lăng Bắc Hàn ở chung một chỗ thì cô cũng được vui vẻ, lại càng thêm khắc cốt ghi tâm. Sau khi tắm rửa lên giường, tắt tất cả đèn, Úc Tử Duyệt nằm trên giường, gương mặt của Lăng Bắc Hàn lại xuất hiện trong đầu, nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống. Đây là thời gian mỗi ngày cô tự cho phép mình nhớ thương anh, đêm khuya yên tĩnh, chăn che kín, nhắm mắt lại, trong đầu toàn bộ đều là anh. Sự dịu dàng của anh, điểm tốt của anh, nụ hôn của anh, sự vuốt ve của anh. Nhưng trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt của Hạ Tĩnh Sơ, phá tan tất cả những ký ức đẹp đẽ của cô. Úc Tử Duyệt, không cho phép nghĩ nữa, không biết chừng bây giờ anh còn đang ôm Hạ Tĩnh Sơ ngủ đấy. Nghĩ như vậy, cô nhất thời cảm thấy thật bẩn thỉu, trong lòng càng chua xót hơn. Nhưng cô chính là không tự trọng mà nhớ anh, nhiều ngày không gặp như vậy, cảm giác anh vẫn sống trong thế giới của cô. Có lúc buổi sáng tỉnh lại, cô sẽ không tự chủ gác chân sang bên người, cho rằng anh nằm ngủ bên cạnh cô. Ngẩng đầu, tìm kiếm, đều là công giá tràng, cũng khiến cô tỉnh táo hoàn toàn. Chúng độc của anh, thật nặng, nặng đến nỗi không biết làm thế nào để từ bỏ, trong mắt không thiết tha bất kỳ người đàn ông nào khác. Úc Tử Duyệt từ tòa soạn báo ra ngoài, trên người mang theo máy ghi âm, cũng máy chụp hình loại nhỏ, mở chiếc xe nhỏ của mình ra, đi ra vùng ngoại ô. Xe cô vừa mới rời đi, một chiếc taxi màu xanh lá cây đi theo cô. Lăng Bắc Hàn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc xe nhỏ kia. Buổi sáng anh vừa tới Tô Thành, sau khi nhận tin tình báo, không lập tức trở về luôn mà đến tòa soạn báo nơi cô làm việc. Cho dù chỉ là lẳng lặng một lát, trong lòng anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Vừa rồi mới thấy bóng dáng cô, hình như lại gầy đi một chút, lòng anh lại đau, chỉ sợ cô chăm sóc mình không tốt. Cô đến một nơi hoang vu vắng vẻ như vậy làm gì? Nhìn quang cảnh xung quanh ngày càng hoang vu, trong lòng Lăng Bắc Hàn thầm nghĩ, chỉ thấy chiếc xe nhỏ của cô dừng lại trước cửa một nhà xưởng, mặc bộ quần áo màu đen, đeo kính đen, cô xuống xe, vào cửa nhà xưởng. Chú à, dừng lại chỗ này. Lăng Bắc Hàn nói xong, thanh toán tiền liền nhảy xuống xe. Dầu này bán thế nào ạ? Chúng tôi chuẩn bị mở khách sạn nhỏ, nghe nói các anh sản xuất dầu không tệ, muốn tới hỏi một chút. Úc Tử Duyệt đứng trong sân, vừa đi vừa mở nắp mấy thùng dầu lớn, hỏi một công nhân đang làm việc. 500 đồng một thùng. Dầu của chúng tôi được các khách sạn lớn, các trường học trong nội thành tiêu thụ. Cô cứ yên tâm. Người nhân viên làm việc nói với Úc Tử Duyệt, khách sạn lớn, trường học, anh định lừa ai? Người ta làm sao có thể dùng dầu cống ngầm chứ? Úc Tử Duyệt cố tình hỏi, địa chỉ này chính là người dân trong điện thoại nói cho cô biết. Không tin, không tin tôi mang hóa đơn cho cô xem. Người nhân viên kia bị Úc Tử Duyệt kích thích, nói xong, đi vào phòng làm việc nhỏ. Úc Tử Duyệt len lén điều chỉnh camera, muốn chụp lại hóa đơn nhận hàng. Phóng viên, cô ta là phóng viên. Không biết từ đâu nhảy ra một người hét lên với Úc Tử Duyệt. Úc Tử Duyệt ngẩng đầu lên, chỉ thấy mấy tên đàn ông cầm gậy gộc xông về phía cô. Thấy tình thế không ổn, Úc Tử Duyệt lập tức nhanh chân bỏ chạy ra ngoài cửa. Muốn chạy, mau đem máy ảnh ra đây. Còn chưa ra khỏi cửa, cô đã bị đám người bao vây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, phục vụ vì nhân dân. Úc Tử Duyệt mặt tràn đầy đề phòng nhìn về bốn phía. Tình huống như vậy không phải lần đầu tiên cô gặp phải. Hai tay giữ chặt túi xách, bảo vệ máy ảnh bên trong. Chỉ là lần này, hình như cô chạy trốn hơi chậm, lại bị đối phương phát hiện. A, máy ảnh nào? Các người muốn làm gì? Muốn cướp giữa ban ngày sao? Úc Tử Duyệt giả bộ ngu ngơ, mặt sợ hãi hỏi. Nếu như vừa rồi mình có thể chạy trốn sớm một chút là có thể chạy ra khỏi cửa lớn, những người này cũng không dám lớn lối như vậy. Đừng nói nhảm. Tôi biết thừa cô là phóng viên, mau đưa máy ảnh ra đây. Phóng viên ngầm tới điều tra, bọn họ thấy ngày càng nhiều, chỉ là chưa có ai thành công. Một người đàn ông trẻ nhất trong số những người cầm gậy gộc trừng mắt nhìn Úc Tử Duyệt, hét lớn với cô. Ai là phóng viên? Anh thấy tôi giống phóng viên lắm sao? Nhìn cô gái nhẹ nhàng trước mắt thật sự không giống phóng viên chút nào. Vậy cô chạy làm gì? Các anh đuổi theo tôi. Chẳng nhẽ tôi không chạy sao? Úc Tử Duyệt hùng hồn nói. Lại còn cầm nhiều gậy gộc như vậy. Vậy cô mở túi ra để chúng tôi kiểm tra. Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, không chịu tin tưởng lời cô nói. Lăng Bắc Hàn trốn ở ngoài cửa nhà xưởng, nghe động tĩnh bên trong. Nghe thấy lời nói của Úc Tử Duyệt liền hiểu cô tới là để âm thầm điều tra sự kiện dầu cống ngầm. Hiểu rằng giờ phút này cô đang gặp phải nguy hiểm. Trong lòng Lăng Bắc Hàn căng thẳng. Chỉ là anh được nghiêm chỉnh huấn luyện không vì căng thẳng mà mất đi khả năng phán đoán. Lúc này cho dù có báo cảnh sát cũng không thể kịp thời chạy tới. Anh bình tĩnh ung dung liếc nhìn bốn phía, phát hiện có cửa phụ đang mở. Anh nhanh chóng nhặt một viên đá, ném vào cửa nhà máy sản xuất được làm bằng nhôm. Mấy người bị phân tâm, nghe thấy tiếng động thì sửng sốt một chút. Úc Tử Duyệt thừa dịp mấy người đàn ông không chú ý, vội vàng chạy về phía cửa phụ đã sớm phát hiện. Cô ta chạy rồi, mau đuổi theo. Úc Tử Duyệt liều mạng chạy, cảm giác người phía sau sắp đuổi kịp mình. Cô cắn răng cắm đầu cắm cổ chạy. Sau lưng truyền đến cảm giác đau nhói, cô lảo đảo về phía trước, thiếu chút nữa ngã xuống. Úc Tử Duyệt, một tiếng gọi làm cô tưởng mình nghe nhầm xông vào tai. Cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là gương mặt tuấn tú của Lăng Bắc Hàn. Giây phút đó, cô sửng sốt, chỉ cảm thấy thân thể dựa vào lồng ngực vừa quen thuộc vừa xa lạ, trái tim quặn đau mãnh liệt, thay thế vết thương sau lưng. Đem máy ảnh ra đây. Mấy tên đàn ông đuổi kịp ra cửa, thấy Lăng Bắc Hàn, cho rằng anh cũng là phóng viên, hét lớn. Lăng Bắc Hàn ôm lấy Úc Tử Duyệt, hai mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào mấy tên đàn ông kia, đi mau. Môi mỏng khẽ mở, anh trầm giọng nói, đẩy Úc Tử Duyệt đi. Úc Tử Duyệt sửng sốt một chút, sau đó, phản ứng kịp thời nhanh chóng chạy đi. Có tên đàn ông muốn đuổi theo Úc Tử Duyệt, Lăng Bắc Hàn tiến lên, giơ chân đá vào ngực anh ta. Tên đàn ông bị đau kêu thảm một tiếng, bị anh đá ngã xuống mặt đất, trước mắt, lại có người vung gậy gỗ về phía anh. Anh nhấc chân đá gậy gỗ gãy thành hai mảnh, người kia cũng bị anh đấm một cái ngã xuống mặt đất. Dưới sự che chở của Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt dường như cái gì cũng chẳng sợ, nhanh chóng chạy đến xe của mình, không chút sợ hãi ngồi vào xe, khởi động xe, nhìn qua sườn xe, thấy Lăng Bắc Hàn vừa đánh ngã mấy người đàn ông xuống mặt đất. Giờ phút này, nhìn thân hình to lớn cùng những động tác mau lẹ chính xác như vậy, Tử Duyệt cảm giác trái tim mình lại bị anh làm rung động. Nhanh lên xe. Xe nhỏ thoáng dừng lại trước mặt anh. Úc Tử Duyệt mở cửa ghế phụ hét to. Sau khi Lăng Bắc Hàn phi thân đá ngã người cuối cùng, liền nhanh chóng lên xe. Xe chạy không biết bao lâu, sắp đến khu náo nhiệt. Cuối cùng Úc Tử Duyệt cũng không nhịn được đau đớn sau lưng, dừng xe lại ven đường. Có bị thương không? Dọc đường đi, Lăng Bắc Hàn đã sớm tỉnh táo lại, vừa nghĩ ra được lý do ỉnh. Lúc này anh lạnh nhạt hỏi một câu. Cô ho khan một tiếng, có chút vô lực gục trên tay lái, nhẹ nhàng lắc đầu. Trong xe tràn đầy mùi hương của anh, khiến cô lưu luyến, vô cùng nhớ nhung. Anh bên cạnh cô, không phải là mơ, thật sự tồn tại. Muốn nhào vào trong ngực anh, ôm anh, cầu xin anh đừng rời khỏi cô, nhưng cô lại chẳng có tư cách làm vậy. Cô cũng không cho phép mình làm như vậy, đôi tay chặt chẽ cầm tay lái, mặc cho trái tim quặn đau. Cô không khóc được, càng không biểu hiện ra vẻ đau khổ, tâm tình thoáng bình phục lại. Cô lấy điện thoại di động ra, ấn số điện thoại của Cục Công Thương báo cáo. Đúng vậy, tôi có chứng cứ, mời các anh lập tức đưa người đến điều tra. Lăng Bắc Hàn nghe âm thanh của cô, nhàn nhạt nhìn cô, thì ra cô làm việc nghiêm túc như vậy, cũng nguy hiểm như vậy. Vừa rồi nếu như anh không có ở đây, hôm nay cô sẽ thoát khỏi nguy hiểm thế nào? Lăng Bắc Hàn cảm thấy tim mình như bị nhéo đau, cô ở bên cạnh nhưng anh lại không thể ôm cô, an ủi cô một chút. Anh tới đây làm việc sao? Nếu không phải vậy, chẳng lẽ anh đặc biệt tới đây là để thăm cô sao? Úc Tử Duyệt cảm thấy lời hỏi thăm này quả thật có chút dư thừa, đối với anh cô cũng nên hững hờ, sao còn muốn nói chuyện với anh đây? Nhưng chỉ là muốn nói đôi câu a. Đưa cô ấy tới đây chữa bệnh, tiện đường tới nhà người bạn cũ hỏi thăm, anh ta đang mở nhà máy bên cạnh. Lăng Bắc Hàn nói dối, chỉ thấy sắc mặt của Úc Tử Duyệt trắng bệch. Anh đi đâu, em đưa anh đi. Trái tim đau đớn không thôi, cô quay cửa xe xuống để gió thổi vào, như vậy có thể thoải mái hơn nhiều. Cô lạnh nhạt nói, khởi động xe. Lúc cô vừa đạp chân ga thì sau lưng bỗng đau đớn, mùi máu tươi cuồn cuộn dâng lên, cô che miệng không ngừng ho khan. Lăng Bắc Hàn lo lắng hỏi thăm, gương mặt đau lòng, Úc Tử Duyệt ngước mắt, nóng nảy trên mặt anh, cô không thể không thấy, trong tim lại đau nhói. Anh còn lo lắng cho cô sao? Nước mắt không kiềm chế được rơi xuống, một giọt nước mắt ấm áp hòa lẫn máu tươi rơi xuống lòng bàn tay. Em bị đánh sao? Lăng Bắc Hàn nhìn thấy máu đỏ trong lòng bàn tay cô, lo lắng hỏi. Gân xanh nổi lên nhìn gương mặt cô lại thấy cô đã khóc như mưa. Chuyện này không liên quan đến anh. Cô khàn giọng mở miệng, mở cửa xe, lảo đảo chạy ra ngoài, ngồi xổm xuống ven đường, thở dốc từng ngụm, cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Rơi lệ trước mặt anh khiến cô cảm thấy mình thật hèn mọn. Lăng Bắc Hàn ngẩn người, nhìn cô đứng ven đường, anh chỉ có thể nhẫn nhịn đau lòng xuống xe. Nhất định là cô đã bị đám người kia đánh, trên người nhất định có vết thương, phải đưa cô đến bệnh viện mới được. Anh đưa em tới bệnh viện. Lăng Bắc Hàn cúi người xuống, vừa nói vừa muốn kéo cô. Úc Tử Duyệt kích động tránh né anh, em đã nói không liên quan đến anh. Không cần anh quản. Nước mắt không rơi xuống nữa, vành mắt đỏ ửng, cô đứng lên quát lớn anh. Úc Tử Duyệt, em lý trí một chút cho anh. Anh nhìn cô chằm chằm, giống kiểu lên giọng dạy dỗ trước đây, không để ý đến sự phản kháng của cô, bế cô lên. Cảm nhận được người đàn ông nóng bỏng ôm lấy mình khiến cả người Úc Tử Duyệt giống như bị điểm huyệt, mất khả năng phản kháng, được anh ôm mình lên xe. Ngơ ngác nhìn anh cẩn thận cài dây an toàn cho cô, sau đó anh khởi động xe, hòa mình vào làn đường. Không gian trong xe rất nhỏ, trên người toàn bộ là hơi thở của anh, cô tự thôi miên mình, giả vờ hiện tại giống như trước kia. Bọn họ còn chưa ly hôn, anh vẫn còn cưng chiều cô. Tại sao không đi cùng đồng nghiệp? Nguy hiểm như vậy, không cần cậy mạnh. Lăng Bắc Hàn mở miệng, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, trầm giọng nói. Anh lại quản, không sợ Hạ Tĩnh Sơ hiểu lầm sao? Tại sao vừa rồi lại giúp em? Nếu như không có Hạ Tĩnh Sơ, cô còn tưởng rằng anh còn thật sự quan tâm đến cô. Cô khôi phục lại lý trí, lạnh nhạt nói với anh. Lời của cô khiến anh tỉnh táo lại, cảm thấy cô rõ ràng xa cách, trong lòng anh khổ sở khó nói lên lời, là quân nhân, vì dân phục vụ. Anh lớn tiếng nói, những lời này làm trong lòng Úc Tử Duyệt tràn đầy khổ sở. Nhớ lại quãng đường từ Tứ Xuyên qua Tây Tạng nhìn thấy anh, sau khi anh cứu cô, anh cũng nói là vì nhân dân phục vụ. Nhưng Lăng Bắc Hàn, nếu anh là một quân nhân, tại sao anh lại phản bội cuộc hôn nhân của anh, phản bội người vợ của anh? Hay là bởi vì quá yêu, cho nên mới bất chấp tất cả? Úc Tử Duyệt, mày lại tự mình đa tình. Cô tự khinh bỉ chính mình trong lòng. Cảm ơn nhiều. Cô lạnh nhạt nói, anh đã dừng xe trước cửa bệnh viện. Vết thương sau lưng cũng không đáng lo ngại, chỉ là có chút máu ứ động, không tổn hại đến nội tạng. Bác sĩ kê một đơn thuốc tan máu.

không cần biết em có muốn trêu chọc hay không, nhưng dù sao cũng đã trêu chọc rồi. Lục Khải Chính tiến lên, một phát kéo cô qua, cánh tay rắn chắc nhốt chặt người cô, trầm giọng nói với cô, tôi không có chọc giận anh, tôi căn bản không muốn chọc giận anh, là anh tới quấy rầy cuộc sống bình thường của tôi. Nhan Tịch tức giận nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng lại không thể thừa nhận rằng, giờ phút này bị Lục Khải Chính ôm như vậy, nhịp tim của cô không thể kiểm soát, rung động mãnh liệt. Cảm giác tim đập nhanh đến tê tâm liệt phế này vốn chỉ có thể cảm nhận được khi viết tiểu thuyết, vậy mà lại xuất hiện trong hiện thực. Người đàn ông này là cô muốn yêu cũng không dám yêu. Bất kể là thân phận hay bối cảnh của anh, bất kể là thái độ của anh đối với cô như gần như xa, cô đều không thể tiếp nhận. Cô không có ước mơ đối với tình yêu, bởi vì tiểu thuyết có thể khiến cô thỏa mãn với các loại ảo tưởng. Chỉ cần đến tuổi tìm được một người đàn ông phù hợp với cô, có thể bình thản sống bên nhau cả đời là được. Chẳng nhẽ em không hề có một chút cảm giác với tôi. Lục Khải Chính thất vọng nhìn cô, tức giận hỏi. Anh không khỏi cảm thấy mình đã làm hại cô. Có lẽ anh cũng cảm thấy mình bị áp lực, cho nên mới muốn tìm một người phụ nữ để giải tỏa căng thẳng trong lòng mình. Nhưng tại sao là cô? Những lời này dễ dàng khiến lòng Nhan Tịch đau nhói. Cô thấy trong mắt Lục Khải Chính lóe lên một tia đau khổ, thất bại. Trái tim cô bỗng nhiên mềm đi. Anh hỏi như vậy, tức là anh cũng có cảm giác với cô. Tôi không biết. Ánh mắt cô lóe lên, nhỏ giọng nói. Nhưng Lục Khải Chính hiểu ý tứ của cô, trong lòng thầm mừng rỡ. Cho anh khoảng 1-2 tháng,